Nhưng còn cậu, tôi ngại. Chả việc gì phải ngại cả. Yên tâm, tôi không động vào một sợi tóc của cô đâu. Mỗi người một giường, ngủ đi. Nhà đành phải rón rén ôm gối lên giường. Sợ kinh động đến ai kia nên mợ chỉ dám nằm co ro tít ở trong góc. Cậu cả chỉ nằm im một lát, sau đó thấy hơi thở đều đều vang lên. Còn Nhài nằm bên cạnh thao thức mãi mà không ngủ được. Đúng là đàn ông vô tâm. Lại nhớ đến lời con Tí hồi tối thì cô phát hoảng. Mợ không được bỏ cái khăn trắng kia ra đâu. Đó là bài kiểm tra của bà Hai đấy. Sáng mai ngủ dậy, bà Hai mà nhìn thấy cái khăn vẫn nguyên như vậy thì chết với bà. Giờ mợ mới hiểu ý tứ của nó. Nó ám chỉ nếu mợ không còn sinh tiết thì sẽ không yên với bà mẹ chồng mình. Liệu bà có hiểu rằng cậu cả chỉ là đang đóng kịch trước mặt mọi người hay không? Rằng cậu và mợ chẳng có gì sất. Hiện tại cậu ta còn đang ngủ say tít thò lò thế kia, lấy ai mà động phòng với mợ? Thật là nực cười. Nói ra thì chẳng có ai tin, một cô dâu vẫn còn trong trắng ngay chính đêm tân hôn của mình. Mợ cứ nằm suy nghĩ miên man như thế cho tới khi mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng biết mợ ngủ được bao lâu, đột nhiên tiếng con Tí oang oang bên ngoài khiến mợ choàng tỉnh. Mợ cả, mợ dậy chưa? Tuy ngủ say nhưng mợ lại cực kỳ thính ngủ. Nghe tiếng gọi, Nhài lồm cồm bò dậy, thấy cậu cả vẫn đang ngủ say tít thì nhẹ nhàng trèo qua người cậu chui ra. Vừa hé cửa đã thấy con Tí nhìn mình từ đầu tới chân. Rồi không đợi mợ hỏi, nó nói luôn: mợ đưa cho em cái khăn vuông đi, để em mang lên trình bà Hai. Mà mợ cũng dậy đôn đốc người làm chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông đi. Từ sau mợ nhớ phải dậy sớm vào, đừng để em phải gọi. Bà mà thấy mợ dậy muộn là bà lại la cho đấy. Nhảy bắt đầu sợ. Chẳng phải chiếc khăn đó vẫn còn mới toanh ư? Đêm qua cậu còn chả thèm chạm vào người mợ lấy một cái, chứ đừng nói là làm gì. Mà kể cũng lạ, người đâu mà đặt lưng xuống đã ngủ ngay như vậy. Đã vậy cả đêm cũng chẳng thèm cựa quậy lấy một tí. Mà kệ Nhài ngủ hay thức thế nào, cậu cóc thèm quan tâm. Sau nghĩ đến trận đòn mà mình sắp phải chịu, Nhài bỗng tái xanh mặt mũi, cầm chiếc khăn trắng tinh run run đưa cho con Tí. Nó không ngần ngại liền mở vội ra xem. Nhìn vào cái khăn thì vẫn y nguyên như lúc đầu, thì con Tí vui như mở cờ trong bụng. Dường như nó chưa bao giờ ngạc nhiên đến thế. Chả hiểu sao nó không ưa được mợ cả này, mặc dù Nhài chưa từng xích mích gì với nó. Hẳn là vì Nhài đã đi lấy người mà nó ngày đêm thầm thương trộm nhớ, để nó cũng như con hậu. Chỉ mong cho bà Hai nhân việc này mà tống cổ mợ ra khỏi gia trang. Bắn vào mặt của Nhài ánh mắt hình viên đạn, nó lẩm bẩm: lần này thì mợ chết chắc rồi. Và liếc Nhài một cái sắc như sao, rồi đi nhanh lên nhà lớn. Lát sau đã nghe thấy tiếng bà Hai vang lên: con Hậu đâu? Gọi mợ cả lên đây cho bà. Con Hậu thấy gương mặt đằng đằng sát khí của bà thì hí hửng ra mặt. Từ lâu nó đã đem lòng yêu cậu cả, mặc dù nó biết mình chỉ là phận tôi đòi. Nhưng mà kệ, nó cứ mơ. Đời có ai đánh thuế ước mơ đâu. Nghe giọng điệu của bà Hai, nó đoán lần này thì mười mưa là mợ Hai chết chắc. Vừa nãy thấy con Tí đi xuống lấy cái khăn trong phòng của mợ, nó đã sinh nghi. Giờ thì có rời mới cứu được mợ. Đầu óc của nó bỗng nhảy tanh tách thầm nghĩ: hay là mợ cả mất mẹ nó trinh rồi? Chỉ có như vậy mới bị bà Hai gọi lên sớm thế chứ. Cho chết, đừng tưởng làm vợ cậu mà dễ nhá. Nghĩ vậy nó hớn hở nhảy chân sáo đến phòng mợ cả, cố tình kéo dài giọng ra: mợ cả ơi, lên dinh cho bà Hai dạy việc kìa, mau lên mợ. Được rồi, mợ lên ngay. Mợ biết một trận sấm rông chớp giật sắp phủ xuống người mình. Đôi chân mợ run run, mặt của mợ bắt đầu tái đi. Bà Hai thấy mợ bước vào thì quát lên: mợ cả, mợ biết tôi gọi mợ lên đây là có việc gì rồi chứ? Tôi tưởng mợ sinh ra trong một gia đình danh giá cũng phải giữ được cái nếp gia phong nhà mình. Tại sao mợ lại thất tiết hả? Vậy ra là cha mẹ mợ không dạy được mợ phải giữ mình trong sạch ư? Mợ biết cái nhà này ghét nhất là thứ gì không? Đó là không chung thủy. Cái thứ đàn bà lăng loàn chưa về nhà chồng đã hủ hóa với trai thì không chấp nhận được. Mợ nói đi, mợ mất trinh từ bao giờ? Dạ thưa mẹ, con không có. Không phải con mất trinh mà là... Là gì? Mợ đừng có mà xảo miệng. định qua mặt bà già này ư? Ngậm ngay cái mồm lại. Nói xong, mặt bà hầm hầm quát con Hậu. Hậu đâu? Mang con dao mây lên đây cho bà. Xem ra lần này bà không ra tay không được rồi. Cái nhà này không phải là chỗ ba vạ mà mợ có thể lừa ai thì lừa nhé. Cậu cả có thể bỏ qua cho mợ, nhưng ta thì không. Con Hậu dạ một tiếng rõ to. Dạ, con đi ngay ạ. Lát sau nó cầm cái roi mây lên đưa cho bà cả và đứng gọn sang một bên. Bà cả hừm lên một tiếng, lấy giọng rồi quát. Mợ cả, nằm xuống. Con xin mẹ, con không làm gì nên tội. Xin mẹ tha cho con. Tôi bảo mợ nằm xuống là nằm xuống. Cãi láo hỗn hào thì chỉ có chết đòn. Nằm xuống đó cho tôi. Mợ đành phải nằm xuống và nhắm mắt lại. Đang tưởng tượng ra những chiếc roi mây chuẩn bị trút xuống người của mình thì một tiếng nói vang như chuông đồng vang lên. Xin mẹ dừng lại đã. Kì cậu cả, sao cậu lại lên đây? Mẹ, là tại con chứ không phải tại cô ấy. Đêm qua con uống nhiều rượu nên ngủ luôn, có làm gì đâu. Con nói thật sao? Dạ thật mà mẹ. Mẹ đừng đánh oan cho mợ ấy. Bà hai nghe con trai nói như vậy thì buông thõng cánh tay ra, chỉ vào mợ cả và nói. Dậy đi, may cho mợ đấy. Chứ mà thất tiết thật, tôi sẽ đem mợ trả về nhà ngay lập tức. Dạ, con đội ơn mẹ. Mợ đứng lên hướng ánh mắt nhìn biết ơn về phía cậu cả, rồi lặng lẽ đi về phòng. Cậu ta có thể cứu mợ hôm nay, nhưng còn ngày mai và còn nhiều ngày khác nữa. Đâu có ai đảm bảo rằng mợ sẽ không bị phạt. Trong cái nỗi oan tiết này biết tỏ cùng ai. Cậu ta thậm chí còn chả thèm động vào người mợ, thì lấy đâu ra bằng chứng cho bà hai kiểm nghiệm cơ chứ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.